Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Hướng Niệm bất đắc dĩ vẫy tê mua thì mua đi, dù sao trong thành cũng chẳng có trung tâm thương mại hay gì khác, có dạo hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Trình Cảnh mặc xách đồ, bị Vu Hướng Niệm kéo đến quầy vải. Cô nhất quyết muốn may quần áo cho anh. Trình Cảnh mặc chọn loại vải rẻ nhất, 1 đồng 3 hào 1 mét. Nhưng Vu Hướng Niệm không đồng ý, cô nói loại vải này sờ rất thô, mặc sẽ không thoải mái. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm mua loại vải giống hệt với vải may quần áo cho Tiểu Kiệt, vải bông và vải sợi tổng hợp, mỗi loại 2 mét. Vu Hướng Niệm lấy phiếu vải mẹ cho ra, nhưng Trình Cảnh mặc đã ngăn lại. Anh đưa phiếu vải của mình vừa lĩnh ngày hôm qua ra, rồi trả thêm 11 đồng 6 hào cho người bán hàng. Tôi có phiếu rồi, phiếu của cô cứ giữ lại, để may quần áo cho mình. Anh nói, Vu Hướng Niệm không từ chối, cô cất phiếu của mình đi, đằng nào sau này cũng sẽ dùng đến. Cô muốn mua cho Tiểu Kiệt một hộp sữa mạch nha, cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, trong nhà lại không thể đảm bảo bữa nào cũng có trứng, thịt, cá. Nên mỗi sáng pha cho cậu bé một cốc sữa sẽ đủ dinh dưỡng. Nhưng sữa mạch nha rất đắt, một hộp tận 18 đồng, lại không có phiếu để mua. Trình Cảnh mặc không hỏi một lời, im lặng trả tiền. Vu Hướng Niệm lại mua thêm 3 cân kẹo sữa đại bạch thỏ, 2 cân bánh kẹo cho Tiểu Kiệt, dùng hết cả phiếu đường và phiếu bánh kẹo, lại phải trả thêm 3 đồng 6 hào tiền mặt. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm dừng mắt ở 2 loại son môi mới về. Nguyên chủ cũng có son môi, nhưng Vu Hướng Niệm thấy ghê ghê nên chưa bao giờ dùng. Cô muốn mua 2 thỏi mới, nhưng nghĩ son môi cũng không rẻ, tận 5 đồng một thỏi, cô lại đắn đo, chỉ mua một thỏi thôi. Nhưng đến lúc chọn màu thì lại khó, son môi thời này không có hàng thử. Cô hỏi người bán hàng thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng. Màu hồng và màu hồng đào, Vu Hướng Niệm mường tượng trong đầu sự khác nhau của 2 màu này, thấy màu nào cũng chẳng ra gì. Đột nhiên có người chen từ phía sau, ngực Trình Cảnh mặc áp sát vào lưng Vu Hướng Niệm. Lưng cô nóng bừng, lúc này cô mới nhớ ra còn có. Quân sư, ở đây, cô hỏi Trình Cảnh mặc. Trình Cảnh mặc, anh thấy màu son hồng đẹp hay màu hồng đào đẹp? Để đề phòng anh nói, màu nào cũng đẹp, Vu Hướng Niệm lại nói thêm. Chỉ được chọn một màu thôi. Câu, màu nào cũng đẹp, bị Trình Cảnh mặc nghẹn lại trong cổ họng. Anh biết gì về son môi chứ? Anh cố gắng hình dung 2 màu sắc, cuối cùng vẫn thấy. Màu nào cũng đẹp, nhưng Vu Hướng Niệm đã nói chỉ được chọn một màu. Anh lại suy nghĩ thêm một lần nữa, rồi mới nói. Màu hồng, Vu Hướng Niệm hài lòng gật đầu, quay sang nói với người bán hàng. Cho tôi thỏi màu hồng đào. Cô hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của người đàn ông đơn giản. Trình Cảnh mặc đã nói màu hồng đẹp, vậy thì chọn màu hồng đào chắc chắn không sai. Trình Cảnh mặc. Ý gì? Vu Hướng Niệm cầm thỏi son, vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng bách hóa. Cô vừa đi đến cửa, đã vặn nắp son, quẹt một đường lên cổ tay để xem màu. Màu này quả nhiên không tồi. Cô đưa cổ tay ra trước mặt Trình Cảnh mặc. Màu này đẹp không? Trình Cảnh mặc chỉ chú ý đến cổ tay cô, trắng và thon, như thể chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy. Lúc này, Trình Cảnh mặc một tay xách 3 bao lương thực. Một tay xách 1 can dầu ăn và 2 cuộn vải lớn. Còn Tiểu Kiệt đang xách những thứ nhẹ hơn như bánh kẹo và đường. Vu Hướng Niệm lấy cuộn vải và can dầu từ tay Trình Cảnh mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau mua những thứ nặng này thì lái xe đi mua nhé. Nghĩ đến việc phải xách nhiều đồ như vậy đi bộ ra công viên để chờ xe, cô thấy mệt. Trình Cảnh mặc nói, cô đừng xách, tôi xách một mình được. Vu Hướng Niệm đáp lại. Anh đã bắt trẻ con làm việc rồi mà còn không cho tôi xách. Anh muốn tạo cho mình cái danh chu bái bỉ sao? Trình Cảnh mặc cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hai người ở chung đã gần cả tháng, đây là lần đầu tiên Vu Hướng Niệm thấy Trình Cảnh mặc cười. Cái người ngày thường luôn lạnh lùng như băng ấy, khi cười lên lại đẹp như vậy. Tóc anh cắt sát chân, để lộ vầng trán cao rộng, gương mặt góc cạnh. Khóe miệng anh nhếch lên. Đôi mắt đào hoa cong lại, long lanh ánh sáng, khiến những đường nét rắn giỏi kia bỗng trở nên mềm mại, dịu dàng hơn hẳn, một vẻ đẹp nam tính, phong độ khác hẳn vẻ lạnh lùng thương ngày. Vu Hướng Niệm cũng bật cười, còn trêu chọc anh cái người này, sao lại dễ cười thế? Cô bảo Trình Cảnh mặc đưa Tiểu Kiệt đi trước, Chờ cô ở cổng công viên trung tâm rồi cô sẽ mang vải vóc đến tìm họ sau. Trình Cảnh Mặc đã thu lại nụ cười, điềm tĩnh nói. Tôi đưa cô và Tiểu Kiệt đến cổng công viên rồi sẽ mang vải đi. Anh đưa Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đến cổng công viên, sau đó xách túi vải đến nhà bà Tôn. Vẫn là cô bé con ấy ra mở cửa, và vẫn là đoạn đối thoại y như sáng nay. Chú tìm ai? Chú tìm bà Tôn, Khô Đằng lão thụ hôn quả, làm điều quần mùa thu về nhà. Minh Nguyệt bao lâu có, thích ăn đầu heo thịt. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, người Vu Hướng Niệm quen biết cũng buồn cười hệt như cô vậy. Rõ ràng anh chỉ vừa đến đây vài giờ trước, mà giờ lại phải đối đáp một lần nữa bằng mật hiệu buồn cười này. Cách chương.